Ngôn ngữ hoa hồng, chương 28, 28, hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh đôi khi tự hỏi ở trường cao trung của mình rốt cuộc đã tập hợp bao nhiêu người tài ba, không chỉ có một chủ tịch mà còn có một đại minh tinh lúc lưng kỳ học cao trung cũng đã từng nói sau này muốn bước vào giới giải trí, nhưng cô không ngờ sau khi tốt nghiệp cô ta đúng là có một bước đột phá. Suốt 2 năm ở nước ngoài, Lương Kỳ đã bắt đầu nổi tiếng ở làng giải trí trong nước, thỉnh thoảng Lâm Khinh cũng xem một vài tin tức nhưng cũng chưa bao giờ nghiêm túc để ý tới nó. Mà cái khiến cô vẫn nhớ tới Lương Kỳ lại không phải do cô ta là một đại minh tinh. Lâm Khinh ngồi trên sofa ôm đầu gối. Kiều Kiều, cậu có còn nhớ chuyện mình nói hồi học cao trung không? Cô đặt điện thoại xuống và nhìn nghiêng về phía Hà Thần Kiều. Hà Thần Kiều nghe thấy giọng của cô có gì đó không ổn, thu lại hành động không đứng đắn, gật đầu chờ cô nói tiếp. Chuyện cao trung lúc xưa của cô ấy cũng chỉ biết một chút nhưng không rõ ràng lắm. Không biết do sự thật quá khổ sở hay do tính cách của cô mà từ lúc Hà Thần Kiều quen Lâm Khinh, hiếm khi nghe cô phàn nàn. Ngay cả tức giận hay thất vọng cũng rất ít, mà bây giờ, khuôn mặt luôn tươi sáng lại lộ ra hơi thở trầm xuống. Cậu biết đấy, hầu hết mọi người lúc học cao trung thường làm ra những hành động không giải thích được, thậm chí hầu hết đều giống như những cỏ trên tường xuất phát từ một câu tục ngữ của Trung Quốc. Cỏ trên tường lắc lư theo hướng gió thổi, ý chỉ những người không có lập trường, ý kiến riêng mà dễ bị lung lay hoặc lựa chọn đứng về phía mạnh hơn. Họ sẵn sàng thay đổi thái độ hoặc phe cánh khác khi hoàn cảnh thay đổi. Giọng cô trầm xuống, giống như đang kể một chuyện xưa đơn giản. Lâm Khinh cũng học cao trung như bao người khác. Ít nhất là tới khi chuyện đó xảy ra, tính cách của cô khiến cô có rất nhiều bạn, ban đầu cũng vì có những người bạn đó mà cô cảm thấy rất may mắn. Dù chỉ nói chuyện vài câu thì ấn tượng của họ về cô cũng không tệ. Cho đến ngày khai giảng năm ba cao trung, cô đột nhiên nhận ra người xung quanh mình bắt đầu giảm đi từng chút một. Từ phớt lờ lời cô trả lời cho có lệ cho tới lúc không cảm xúc và thờ ơ với cô, trong mắt cũng không giấu được vẻ chán ghét. Lâm Khinh có thể cảm nhận được rõ ràng những chuyện đó có gì không đúng. Tuổi mới lớn luôn thích suy đoán, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ. Ngày cô nhận ra có chuyện không ổn, Lâm Khinh đã đứng ở cổng trường rất lâu, nhưng dù dùng cách nào cũng không tìm được manh mối. Cô như con bướm bị vây trong hộp kính, xung quanh khiến cô sắp ngạt thở, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không có cách phá vỡ lớp trong suốt kia. Kích hoạt cho mọi thứ là cuộc bao vây ngày hôm đó. Chân của ba cô, quầy hàng nhỏ cùng với những lời nói bên tai khiến cô suýt khóc. Và lý do chỉ vì một câu ngắn ngủi, bạn ấy lấy trộm đồ của mình, thậm chí không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ có những lời nói ngày càng trở nên quá đáng. Lâm Khinh gần như suy sụp, sự bất lực và do dự lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cô. Một cô bé 17 tuổi sao có thể xây được một bức tường đồng vách sắt để bảo vệ mình. Cọng rơm cuối cùng, chính là đồng xu được gửi về nhà cô vào năm ba cao trung. Cọng rơm cuối cùng, trích từ thành ngữ. The last straw, của Ả Rập, ý chỉ khi một chuyện đã tới giới hạn, chỉ cần bạn tăng thêm một áp lực dù mỏng manh tới đâu cũng có thể gây ra sự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dường như khiến mọi thứ choáng váng và sụp đổ. Đó là lần đầu tiên cô chọn cách trốn chạy. Đó cũng là quá khứ đen tối nhất của cô cho tới hiện tại. Cô chưa bao giờ nói những lời này với người khác, thậm chí bây giờ đang đối diện với Hà Thần Kiều cô cũng chỉ nói chung chung. Về phần Lương Kỳ, cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, gương mặt sáng sủa của Lương Kỳ chỉ vào cổ tay trống trơn của cô, nói mấy câu. Lần đầu tiên Lâm Khinh biết từ miệng một cô bé có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Kiều Kiều, trước đây mình đã từng rất tức giận, chỉ vì một câu nói của cô ta mà không ai tin mình. Cô hít một hơi thật sâu nói, thậm chí chỉ vì một câu nói mà cuộc đời của mình suýt nữa bị hủy hoại. Gương mặt Hà Thần Kiều sớm bao phủ sự tức giận, vừa định nói thì Lâm Khinh đã cắt ngang. Nhưng không sao, giờ mình ổn rồi. Lâm Khinh trở lại dáng vẻ thường ngày, mỉm cười. Kiều Kiều, cậu có biết tại sao mình lại đột nhiên nói với cậu chuyện này không? Tại sao? Cô ấy hỏi tiếp. Bởi vì Lương Kỳ thích Lạc Dĩ Hành. Cô ngẩng đầu nhìn Hà Thần Kiều. Lúc học cao trung, đây không phải bí mật, còn bây giờ còn thích hay không cũng chẳng quan trọng. Vậy nên cậu và cậu ta... Chấm, Hà Thần Kiều không nói hết câu nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Thật sự rất khó không thể suy nghĩ về mối quan hệ của họ khi có sự tồn tại của Lương Kỳ. Đừng nghĩ nhiều, không phải vì cô ta. Lâm Khinh đẩy nhẹ cô ấy, cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ đang hiện lên của cô ấy. Mình nói với cậu chuyện này chỉ vì không muốn cậu nghĩ nhiều, chuyện này chúng ta cũng không cần quan tâm, yên tâm đi. Nỗi bất an của Hà Thần Kiều chỉ cần vài câu trấn an của cô đã tốt lên, nhìn sự lo lắng trên gương mặt Lâm Khinh đã biến mất, cô ấy mỉm cười nhào tới. Cho nên cậu và Lạc Dĩ Hành xảy ra chuyện gì? Nói thật cho mình biết, không có chuyện gì, mình thề, chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Lâm Khinh giang tay ra ôm Hà Thần Kiều, ngay lúc đó trái tim đang bồn chồn của cô cũng an tĩnh trở lại. Nói với Hà Thần Kiều chuyện này, một nửa là để cô ấy an tâm còn một nửa là vì chính cô. Nói đến cùng, cô cũng không đủ tự tin để khẳng định Lạc Dĩ Hành thích cô cũng không biết mối quan hệ của họ có xảy ra vấn đề nào không. Sự thật chứng minh, hết thảy đều không theo kịp bất cứ sự thay đổi nào. Lâm Khinh và Hà Thần Kiều làm loạn tới nửa đêm rồi mới vội vàng ăn tối, lúc cơn buồn ngủ ập đến thì lập tức bị tin tức trên hot search thổi bay. Khi sự việc xảy ra, Lâm Khinh vừa nhận được điện thoại của Tống Thành cùng với một đống tài liệu. Không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều là để khuyên cô tham gia diễn thuyết. Lúc đang xem thông tin liên quan của chương trình, ánh mắt Lâm Khinh vừa nhìn thấy vài chữ quen thuộc thì cửa đã bị gõ vang. Sau đó Hà Thần Kiều bước vào, cô ấy cầm điện thoại, trên mặt đầy sự tức giận. Lâm Khinh chưa đọc kỹ nội dung, đầu tiên ngắt điện thoại của Tống Thành rồi mới nhìn về phía Hà Thần Kiều. Cộng đồng mạng bị cái gì vậy? Ăn no rừng mỡ à? Hà Thần Kiều ném điện thoại tới trước mặt Lâm Khinh, nhưng cơn tức giận của cô ấy vẫn chưa được dập tắt. Trên di động đang hiển thị hot search, thậm chí còn được đánh dấu bằng từ. Bùng nổ, gần như thoáng qua Lâm Khinh đã nhìn thấy tên mình, xuất hiện cùng cô còn có Lạc Dĩ Hành. Cô bấm vào giao diện thì thấy có mấy tấm ảnh và tin tức của Lương Kỳ, chỉ là hành động còn thân mật hơn. Nhìn qua có lập tức nhận ra là đêm Trình Hy xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh nhíu mày, nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh kia mấy lần, mới khẳng định mình không nhìn nhầm. Bây giờ muốn tung tin đồn thì cần mấy bước, hình ảnh, lời nói, sau đó là không ngừng thêm dầu vào lửa cho đám đông. Trong ảnh, Lạc Dĩ Hành đang cúi người, giang hai tay ra, đang muốn ôm Lâm Khinh đang ngồi trên mặt đất. Soái ca mỹ nữ vốn là tổ hợp xinh đẹp nhưng khắp nơi lại xuất hiện bình luận vô cùng gai mắt. Chuyện Lương Kỳ trước đó hai bên còn chưa phủ nhận, hơn nữa còn có cảnh kết thúc của nhân vật chính đã làm cư dân mạng tự suy diễn ra đủ loại cốt truyện đại tiểu thư nhà giàu và tổng tài lạnh lùng, thậm chí thành lập couple siêu hot, bây giờ đang cãi nhau kịch liệt. Sau khi tin tức của cô được đưa ra, mối quan hệ của ba người cũng được đặt xuống trước mặt công chúng. Là một công dân bình thường, Lâm Khinh trong tam giác quan hệ này chắc chắn là người bị đẩy vào thế giới cùng. Vài phút sau khi tin tức được tuyên bố, cô đã được xướng tên cùng danh xưng. Tiểu Tam, Lâm Khinh ấn vào để đọc bình luận, sau đó thoát ra tắt điện thoại trước mặt Hà Thần Kiều. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, kìm nén cảm xúc đang tuôn trào. Kiều Kiều tắt điện thoại đi, đừng lo gì cả. Nhưng, làm ơn, Lâm Khinh cúi đầu, đem ánh mắt giấu đi, những sợi tóc xõa xuống che đi cảm xúc của cô. Hà Thần Kiều đứng tại chỗ do dự rất lâu, nhưng cuối cùng cũng tắt máy, từ từ bước ra khỏi phòng. Cô ấy mang một ly nước nóng vào trong phòng, động tác nhẹ nhàng không tiếng động. Lâm Khinh vẫn duy trì động tác đó. Thời tiết đã ấm lên nên cô không đóng cửa sổ, gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào khiến cô cảm thấy lạnh đến thấu xương. Cô không biết phải làm gì. Thứ cảm xúc đã lâu không gặp khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Bất lực cô đơn, không thấy bất cứ ai để có thể xin giúp đỡ. Đèn xung quanh đều tắt hết, chỉ còn lại tiếng thở run rẩy của cô. Cô nói muốn bình tĩnh, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy. Cô cuộn mình lại, cơn buồn ngủ đã tan biến từ lâu, nhưng thời gian vẫn không ngừng trôi. Lâm Khinh như bị ném vào mùa đông lạnh giá, tràn từ ngoài vào trong khiến cô lạnh lẽo không nói nổi một lời. Cộp, một tiếng động lớn vang lên từ phía trước, thế giới của Lâm Khinh ngừng yên lặng, mình nói, ra ngoài đi, cô vẫn cúi đầu, khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc. Như một mảnh lụa, siết chặt khiến cô muốn nghẹt thở. Cô chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên một tiếng gọi rất khẽ. Thấp thỏm, dịu dàng, như là sợ quấy rầy cô. Lại chứa đựng sự trân trọng, anh nói, Khinh Khinh, khi Lâm Khinh phản ứng lại, khóe miệng đã có thêm một vệt nước. Là từ đôi mắt của cô, Lạc Dĩ Hành, cô mở miệng thở dốc, giọng nói bên tai anh gần như không nghe thấy. Đáp lại cô là đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô. Dường như mọi thứ xung quanh đã trở về hiện thực, Lâm Khinh không kìm được mà bật khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng được thấm đẫm ngực anh. Cho dù là tủi thân hay tức giận hiện tại đều được bộc lộ. Cô không hiểu tại sao lại là cô không hiểu tại sao vẫn là cô, vu khống một người dễ như trở bàn tay, nhưng để chứng minh nó lại mất nhiều năm. Cô vốn tưởng rằng mình đã đủ kiên cường để đối mặt nhưng cũng chỉ là ảo tưởng của cô. Điều thay đổi duy nhất có lẽ là anh, Lâm Khinh 17 tuổi bị cô lập và không nơi nương tựa, thế giới sụp đổ. Lâm Khinh 27 tuổi đã không còn cô đơn nữa. Khinh Khinh, bảo bối, khóc ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to lớn ấm áp vu không tê ve mái tóc cô, mang đến cảm giác thoải mái khiến cô muốn khép mắt lại. Cô không muốn nghĩ về lý do tại sao anh xuất hiện cũng như chuyện gì đã xảy ra. Ít nhất vào lúc này, cô chỉ muốn mãi như vậy. Lâm Khinh từng cảm thấy cả đời này cô sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai. Cho đến hôm nay, Lạc Dĩ Hành xuất hiện trước mặt cô. Cô đột nhiên cảm thấy cô không phải sẽ không làm như vậy mà chỉ bởi cô chưa tìm được người kia cách chương.